là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, hỏa mù canh thứ tư. Làm sao bây giờ? Lý Dạ Huyền một bên trên mặt đất nằm dạp tiến lên. Một bên đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ ứng đối ra sao đen trắng gấu con rối. Kết quả nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy khó giải. Đối mặt tuyệt đối cường đại thực lực, Lý Dạ Huyền biết cái gì gọi là thúc thủ vô sách. Cao năng trùm laser thật sự là thật là đáng sợ. Lý Dạ Huyền căn bản không có cách nào ngăn cản, chịu một chút chính là chết. Cùng trùm laser so ra, Lý Dạ Huyền mặc đơn binh chiến thuật 6 trang, cũng cùng giấy, mặc vào cùng không có mặc không có gì khác nhau. Mà lại, một phát súng phóng tên lửa đạn pháo đều không thể giết chết đen trắng gấu con rối. Lý Dạ Huyền nghĩ không ra còn có cái gì thông thường vũ khí nóng có thể giết chết đen trắng gấu con rối. Cái này đen trắng gấu con rối đến cùng là quái vật gì? Thực sự thật là đáng sợ a. Chỗ nào giống như là con rối? Đơn giản như là, chờ một chút, Lý Dạ Huyền trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Con rối, đúng rồi, cái này đen trắng gấu là cái con rối. Trong cơ thể nó không phải huyết nhục chi khu, nhưng nó là con rối a. Hẳn là sợ lửa mới là. Dùng hỏa công 15 thế nào? Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Đen trắng gấu là con rối là bông làm, dùng hỏa thiêu nó, hẳn không có vấn đề. Lý Dạ Huyền nghĩ, suy nghĩ thế là có một cái phương hướng, có thể càng xâm nhập thêm nghĩ biện pháp. Hả? Cái này đen trắng gấu con rối đình chỉ laser bắn phá. Lý Dạ Huyền hơi sững sờ. Hắn phát hiện trên đỉnh đầu không có laser đảo qua. Cắt chém xi măng cốt thép vách tường. Xì. Âm thanh. Đen trắng gấu giống như ngừng nghỉ xuống tới. Vân vân. Xi măng cốt thép. Lý Dạ Huyền dùng khóe mắt quét nhìn. Liếc qua trên vách tường bị laser bị bỏng qua vết tích. Khóe miệng co giật một chút. Bã đậu công trình a. Lý Dạ Huyền cũng không có thời gian rỗi nhả rãnh trường học lầu dạy học bã đậu công trình. Hắn bắt đầu tiếp tục suy tư. Như thế nào dùng hỏa công đánh bại đen trắng gấu con rối? Dùng hỏa công, đại khái chỉ có thể dùng súng phun lửa. Vừa vặn Final Destination app trong thương thành cũng có. Nhưng là súng phun lửa khuyết điểm là nó tầm bắn tương đối ngắn, mà đen trắng gấu con rối lại thân ở trên bãi tập. Muốn dùng súng phun lửa đối phó đen trắng gấu con rối, cần tới gần vừa đủ khoảng cách mới được. Trên bãi tập lại không có che chắn vật, một khi bại lộ chính là bị laser bắn chết kết cục. Đến nghĩ biện pháp có thể tới gần đen trắng gấu con rối một điểm mới được a. Lý Dạ Huyền trầm tư suy nghĩ, tìm kiếm lấy biện pháp. Đen trắng gấu con rối đáy mắt ánh mắt âm trầm nhìn về phía hoàn toàn tĩnh mịch lầu dạy học. Thân là sâu kiến, Lý Dạ Huyền một lần lại một lần khiêu khích, khiến đen trắng gấu con rối đã sớm lửa giận ngút trời, muốn tự tay đem Lý Dạ Huyền sinh tử sống lột. Lý Dạ Huyền, người bất quá một con ngu xuẩn sâu kiến, thật sự cho rằng có thể sống chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Đúng rồi, người cũng không cần vọng tưởng vây quanh lầu dạy học đằng sau leo tường chạy ra trường học. Nói cho ngươi, cái này sau cùng trò chơi, nhất định phải đánh bại ta, tài năng chân chính rời đi trường học. Bằng không mà nói, ngươi nếu là tự tiện rời đi trường học, kết quả sẽ chỉ là bạo thể mà chết. Kiệt. Đen trắng gấu con rối ý đồ khiến Lý Dạ Huyền lâm vào tuyệt vọng. Không ngừng công tâm, phát ra trận nhe răng cười. Lý Dạ Huyền nghe vậy, trầm mặc một chút, muốn giết chết đen trắng gấu con rối, sao mà chi nạn, nhưng là muốn sống, rời đi trường học, nhất định phải vượt khó tiến lên. xử lý đen trắng gấu con rối. Đối mặt như thế địa ngục cấp độ khó, đổi thành những người khác, khả năng tuyệt vọng muốn tự sát. Lý Dạ Huyền ngược lại tận chính mình cố gắng lớn nhất. Gấu tứ các loại có khả năng diệt đi đen trắng gấu con rối biện pháp. Đen trắng gấu con rối ngu xuẩn buồn cười công tâm mưu kế. Sẽ chỉ kích phát Lý Dạ Huyền cầu sinh dục. Kiệt kiệt kiệt kiệt, còn không ra sao? Có chút ý tứ, xem ra gọi Lý Dạ Huyền con kiến hôi. Tâm trí rất mạnh a. Bất quá thật coi là trốn ở lầu dạy học bên trong. Ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Nếu như nghĩ như vậy, ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Đen trắng gấu con rồi ánh mắt rơi vào ngoài hành lang tường dưới cửa sổ bức tường bên trên. Đen nhánh như vực sâu trong mắt, hào quang màu đỏ cực tốc lấp lóe mấy lần. Hiu, một tiếng, hai đạo xích hồng sắc chùm laser vạch phá bầu trời, xuất tại dưới cửa sổ bức tường bên trên, cắt chém xuyên thấu, rơi vào tường ngoài bên trong hành lang trên mặt đất. Ngay sau đó, đen trắng gấu con rối chuyển động đầu, khiến cho xích hồng sắc chùm laser cắt bức tường tiến lên. Cái này đen trắng gấu con rối. Lý Dạ Huyền hướng sau lưng nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai bó laser quét ngang tới, ngay tại hùng hổ dọa người tới gần, biến sắc nói, đen trắng gấu con rối một chiêu này, khiến cho Lý Dạ Huyền cho dù dán tại hành lang trên mặt đất, nằm dạp tiến lên, cũng khó thoát khỏi cái chết, đã bị ta la he giết chết, vẫn là chính làm lấy sau cùng dãy rủa. Đen trắng gấu con rối chế nhạo nói, sau đó bắt đầu không ngừng mê hoặc Lý Dạ Huyền, trốn tới đi. Trốn tới, ta không chừng tâm tình tốt, sẽ bỏ qua ngươi một ngựa. Ít nhất, ta cũng sẽ để ngươi chết nhẹ nhõm một điểm. Bằng không mà nói, kiệt kiệt kiệt, ngươi liền đợi đến đáng sợ nhất cực hình đi. Lý Dạ Huyền mắt điếc tai ngơ, toàn đem đen trắng gấu con rối mê hoặc thanh âm, xem như chó sủa, nhưng là sau lưng laser, xác thực khoảng cách càng ngày càng gần. Hành động, nhất định phải hành động. Tái không hành động, chính là chờ chết. Nhanh lên chết mất đi. Chết mất, ta liền dễ dàng. Đen trắng gấu con rối nhìn thấy hành lang sắp bị hắn cắt chém không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Hy vọng có thể giết chết Lý Dạ Huyền. Kiệt kiệt kiệt, thấy hết chết Lý Dạ Huyền. Người chẳng lẽ như thế cam tâm tình nguyện bị ta dùng 090 laser giết chết sao? Đen trắng gấu lớn tiếng hỏi. Không có trả lời. Đen trắng gấu hơi có vẻ thất vọng. Lý Dạ Huyền, xem ra là ta đánh giá quá cao ngươi. Đen trắng gấu con rối lắc đầu. Trò chơi kết thúc. Kết thúc cái rắm. Đặc sắc địa phương vừa mới bắt đầu đâu. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong hành lang. Lý Dạ Huyền đột nhiên thoan ra. Hai tay dâng mấy mai lựu đạn đồng dạng đồ vật, dùng tới lực lượng toàn thân, ném tới, xoát một chút, cái kia mấy cái lựu đạn đồng dạng đồ vật, lập tức giống như là thiên nữ tán hoa, bay về phía đen trắng gấu con rối. Vô dụng, đen trắng gấu con rối chế nhạo lấy lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn phía trên bầu trời, đánh tới hướng tay của nó lựu đạn đồng dạng đồ vật. Mặc kệ là lựu đạn vẫn là đạn pháo, với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đen trắng gấu con rối nói, chỉ gặp đen trắng gấu con rối xoay chuyển ánh mắt, chính là xích hồng sắc chùm laser. Trên không trung nhất chuyển, đem đập tới lựu đạn đồng dạng đồ vật, toàn bộ cắt ra, nhận cắt laser đồ vật. Bồng, một tiếng, không hẹn mà cùng toàn bộ nổ tung lên. Chỉ bất quá lần này bạo tạc, không có sinh ra ánh lửa, cũng không có nồng đậm khói lửa, chỉ là lập tức vẩy xuống màu trắng chướng ngại vật. Hỏa mù, Lý Dạ Huyền lập tức ném ra đồ vật. Không phải lựu đạn, chính là hỏa mù. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansino 2.